Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1043. Chương 41, Chính Văn Đệ 1043. Chương Ngươi Toàn Bộ Thế Giới Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC Mục Vân Giao nhướng mày. Nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Rồi sau đó khinh phiêu phiêu ánh mắt lại dừng ở mặt sau phủ cùng với Mặc Khuyết trên người. Liền không có nói nữa. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, Bạch Hổ. Người cảm thấy khoảng cách người cảm ứng được địa phương. Còn có xa lắm không? Mục Vân Giao nhìn phía trước thân hình vội vàng Bạch Hổ hỏi. Bạch Hổ nghe vậy, trầm mặc một cái chớp mắt, rồi sau đó mở miệng nói. Gần, hẳn là còn có nửa canh giờ lộ trình liền có thể tới rồi, qua nửa canh giờ. Mục Vân Giao nhìn chung quanh cao ngất nhập thiên số lượng. Khóe miệng hơi trừ, nhìn phía trước Bạch Hổ lại hỏi. Là nơi này, không phải, hẳn là còn có nửa canh giờ, Bạch Hổ hơi cảm ứng một chút. Rồi sau đó lắc đầu nói. Mục Vân Giao trên mặt tươi cười có trong nháy mắt đọng lại. Là ai nói còn có nửa canh giờ liền sẽ tới rồi? Lại qua nửa canh giờ. Lại qua nửa canh giờ. Lại qua nửa canh giờ. Bạch Hổ, lại một cái nửa canh giờ đã tới rồi. Mục Vân Giao trong tay là kia một bó u lam sắc ngọn lửa dùng. Để chiếu sáng, giờ phút này sắc trời đã tối tăm. Thị lực không người tốt. Cơ hồ đã thấy không rõ dưới chân lộ, lại quét mắt chung quanh hoàn cảnh, Mục Vân Giao lại nhắc nhở nói. Trời đã tối rồi, này dọc theo đường đi, mấy người xác thật gặp không ít cao giai thần thú. Cuối cùng đều bị năm đại thần thú cấp tiêu diệt, ngẫu nhiên không đối phó được, Bách Lý Cảnh Ca mới có thể hơi chút động nhất động ngón tay. Không tồi, chính là động thủ chỉ, Bạch Hổ nghe Mục Vân Giao nói. Trên mặt xẹt qua một mặt quẫn bách chi sắc, Bạch Hổ, này đã là ngươi nói thứ năm cái nửa canh giờ, Mục Vân Giao nhìn hơi hơi có chút xấu hổ Bạch Hổ. Tiếp tục còn nói thêm monster còn lại mấy thú thấy Bạch Hổ bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Đều không phúc hậu mà cười, ngước mắt chừng mắt nhìn mắt mặt khác bốn thú, trong truyền thuyết cách mạng hữu nghị đâu, đi nơi nào, Bạch Hổ thanh thanh giọng nói. Rồi sau đó nhìn Mục Vân Giao nói, Ngô chỉ là vẫn luôn cảm thấy kia cảm ứng rất cường liệt. Cho nên mới phán định chỉ có nửa canh giờ liền có thể đuổi tới. Ai biết, bất quá, Ngô thật không phải lừa gạt nhữ, Mục Vân Giao vẫy vẫy tay. Lại hỏi một câu, hiện tại cảm ứng như thế nào? Càng thêm mãnh liệt Bạch Hổ ánh mắt kiên định mà nói. Cảnh ca, nếu không, lại đuổi nửa giờ lộ. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, ôm cổ hắn hỏi, ngay từ đầu Bách Lý Cảnh Ca là ôm nàng đi, trung gian có một đoạn chính nàng xuống dưới đi, sắc trời tiệm vãn lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca lại đem nàng cấp bế lên tới lên đường. Nói không đau lòng Bách Lý Cảnh Ca, kia đều là vô nghĩa, người có khỏe không, Bách Lý Cảnh Ca không có chính diện trả lời Mục Vân Giao vấn đề. Ngược lại là mở miệng hỏi trước như vậy một câu, Mục Vân Giao gật gật đầu, ta thực hảo, vậy ngươi còn có thể lên đường sao? Có thể, vậy lại đuổi nửa giờ đi, nửa giờ sau, hôm nay cũng không sai biệt lắm hoàn toàn đen, Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi gật đầu. Theo sau nói, Mục Vân Giao gật đầu, hảo, ngươi trước phóng ta xuống dưới, sau đó ngươi sam ta đi thôi, không cần. Này lộ không dễ đi, bổn tọa ôm ngươi đó là, Bách Lý Cảnh Ca một mụn liền cự tuyệt Mục Vân Giao đề nghị. Ta đi trong chốc lát, cuối cùng cũng có trợ giúp giấc ngủ a, Mục Vân Giao ôm Bách Lý Cảnh Ca cổ. Chưa từ bỏ ý định mà mở miệng nói. Không cần, vậy ngươi không cảm thấy ta trọng sao? Mục Vân Giao trầm mặc một cái chớp mắt, lại nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Không nặng ngươi trong lòng ngực ôm không nên là ngươi toàn bộ thế giới sao? Còn không cảm thấy trọng. Mục Vân Giao không vui mà hừ nhẹ vài tiếng nói.